xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5432, đưa sai động phòng tân nương, 16. Góc truyện audio.com. Lại mặt ngày đó, Trình Tử Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng lại mặt lễ, sáng sớm mang theo đường quả về đường ra đường mẫu lo lắng lôi kéo tay của nàng, ta nghe được có người nói ngươi cắt cổ tay. Là ngày đó nhất thời không nghĩ ra. Đường quả lúc nói chuyện, đường mẫu đã đem ống tay áo của nàng cuốn lại, quả nhiên thấy băng bó cổ tay, con mắt một cái đỏ lên. Người đứa nhỏ này, có cái gì không nghĩ ra, kỳ thật Trình Tử Tiêu ngoại trừ xuất thân hơi kém, cũng không kém, ngày đó tới xin lỗi, hắn 10 phần có thành ý, lại có thành ý, vậy hắn làm sự tình cũng không phải là người làm. Đường quả phản bác, cha nương, ta có thể cùng hắn ly hôn sao? Bây giờ không phải là đều có thể ly hôn sao? Ta muốn cùng hắn ly hôn, các ngươi biết rõ ta căn bản là không thích hắn. Ly hôn, đường phụ nghe xong liền nhăn lông mày, chớ học những cái kia quỷ Tây Dương, vừa thành thân mấy ngày muốn ly hôn, truyền đi đây không phải là trò cười sao. Trình Tử Tiêu ngày đó tới thỉnh tội, ta nhìn người kia rất không tệ, cam đoan lát nữa thật tốt đối ngươi. Lại nói cái kia Trình Tử Phong, bình thường liền lãnh đạm, chưa hẳn thích qua ngươi, còn không bằng cái này Trình Tử Tiêu. Đường quả là không biết ngày đó Trình Tử Tiêu tại đường gia cam đoan qua cái gì, nhưng đường gia phu phụ rõ ràng là không có khả năng để nàng ly hôn. Đúng vậy à, náo ra ly hôn sự tình, ngươi sau này nên làm cái gì? Những cái kia quỷ Tây Dương phong tục là chúng ta có thể học sao? Nữ nhân tất nhiên xuất giá, liền phải toàn tâm toàn ý, giữ khuôn phép sinh hoạt. Trình gia không kém, Trình Tử Tiêu không kém, là không sai nơi quy tụ. Nhìn hai người này thái độ, đường quả cũng không nói thêm ý tứ. Sau đó bày tỏ nàng sẽ không ly hôn, chỉ là nhất thời lời vô ích, hai người cái này mới vẻ mặt ôn hòa. Lại nói mặt khác, đường quả đã không có chút nào hứng thú, chỉ muốn sớm một chút ứng phó xong trở về. Dù sao, nơi này cũng không còn là nhà của nàng. Chắc hẳn lúc ấy nguyên chủ cũng là cảm thấy nơi này không còn là nhà của nàng đi. Còn là về Trình gia tốt, ít nhất còn có thể ức hiếp xuống Trình Tử Tiêu, không có việc gì mắng hai câu phát tiết một chút cũng so nơi này tốt. Hệ thống, đặc thù đam mê. Trên đường trở về, Trình Tử Tiêu nhìn đường quả không mấy vui vẻ bộ dạng, liền hỏi. Ngươi đến cùng cha nương ta nói cái gì, bọn họ lại còn nói ngươi rất tốt. Để ta đừng nghĩ ly hôn sự tình. Trình Tử Tiêu giật mình, nguyên lai là cái này sự tình, xem ra nàng là thật không thích hắn, thậm chí là chán ghét đây. Ngày đó tới xin lỗi, vì người nhà họ đường nguôi giận, hắn nhưng là đem thành ý của mình toàn bộ biểu đạt, đương nhiên không những như vậy, còn có hắn Trình gia tại trên phương diện làm ăn làm ra nhường lợi, đây mới là đường gia hai phu phụ cảm thấy bọn họ có thành ý nhất địa phương. Trình Tử Tiêu không có trả lời, việc này khó mà nói, một cái không tốt còn phải ồn ào. Đường quả cũng chính là tượng trưng nói một chút mà thôi. Liền tính không thể ly hôn, không có đồng ý của ta, ngươi cũng chỉ có thể mỗi đêm ngả ra đất nghỉ. Trình Tử Tiêu biểu lộ thất lạc, trên thực tế trong lòng không thèm để ý chút nào. Ngả ra đất nghỉ duy nhất không tốt chính là, ngủ đau lưng, mặt khác đều rất tốt. Ta có thể chờ, Trình Tử Tiêu câu này, ta có thể chờ, góc truyện audio.com. Thì thật không phải đối với đường quả nói, mà là đối với Kiều Tuyết Hề nói, đương nhiên hắn biết rõ cái này chờ đợi căn bản là không có khả năng, vẻn vẹn muốn biểu đạt một cái trong lòng mình ý nghĩ. Hắn kìm nén đến quá lâu, từ nhỏ đến lớn, đối mặt Trình Tử Phong đồ vật, hắn đều sẽ giả vờ như không thích, không có hứng thú, chỉ có Trình Tử Phong không muốn, hắn mới có thể nắm giữ. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể có đến tốt hơn đãi ngộ. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ thích cùng là một người. Đường quả lười đi để ý tới Trình Tử Tiêu có cái gì không tốt kinh lịch, nhắm mắt dưỡng thần. Trình Tử Tiêu cũng không nói chuyện, ý tứ tùy ý xe kéo lôi kéo bọn họ hướng Trình gia phương hướng rời đi. Tại xe kéo đội đi không xa, một cái mang theo ngư dân mũ người trẻ tuổi từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, hắn đem ngư dân mũ bóc đến, người này không phải Diêm Thanh là ai. Hắn một mực nhìn lấy đường quả biến mất phương hướng, bên người các tiểu đệ không hiểu. Lão đại, ngươi nhìn cái gì đâu? Các ngươi vừa rồi có nghe hay không, cái kia Trình Tử Tiêu chính là Trình gia nhị thiếu, bây giờ còn tại ngả ra đất nghỉ. Nghe được thế nhưng là cái kia quan lão đại sự tình sao? Diêm Thanh dừng lại, đúng vậy à, hắn cao hứng cái gì đâu? Lại chuyện không liên quan tới hắn, đi đi đi, trở về dãy cỏ, dạng này lộ phí có thể thu cao điểm. Cách chương.